Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 828, 6 chữ số. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện xấu quấn thân, thanh danh bị hao tổn. Cái này hình dung lại liên tưởng đến gần nhất chiếm đoạt đầu đề chủ đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch trong lòng hiểu rõ. Phan đạo diễn tại thân mời hắn thời điểm cũng hẳn là dùng không ít công phu đi. Giang Tiểu Bạch hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải sao, hắn đều nửa hơi ảnh. Một năm này đều không có chụp qua bất luận cái gì kịch. Chỉ có qua một đầu hình quảng cáo. Vì mời hắn ta thật sự là phí đi sức chín châu hai hổ. Phan đạo diễn nói liền lại mở miệng. Trong lòng của hắn nói thẳng không may. Mời người thời điểm phí đi rất nhiều khó khăn trắc trở. Thật vất vả đem người mời đi theo. Kết quả bên này đang muốn chụp. Đối phương lại là xa vào đến bê bối bên trong. Bây giờ cơ hồ đến bị toàn bộ mạng công kích tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người hôm nay liền muốn tiến tổ. Nếu là việc này không có phát sinh, vậy hắn khẳng định liền hào hứng đi nghênh đón. Nhưng nào biết đối phương việc tư bê bối bị đám dân mạng biết rồi. Hắn không ít fan hâm mộ nhao nhao thoát fan. Lúc này lại để cho hắn đến. Đây không phải là xin cái ôn thần sao? Hắn cũng không để ý diễn viên sinh hoạt cá nhân. Huống chi còn là trên giường kia việc chuyện. Lưu Triều thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là điện ảnh danh tiếng Phan Vọng lại không thể mặc kệ a, anh nợ em một câu yêu thương. Phan đạo diễn, quay phim dùng chính là diễn viên. Muốn là diễn kỹ, chỉ cần là hảo tác phẩm người xem tổng sẽ không kháng cự. Huống chi nhưng mà khách mời vai phụ, cũng không phải là nhân vật chính. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền nói. Chỉ cần hắn có thể đảm nhiệm nhân vật, đồng thời xử sự làm người không có vi phạm pháp luật bên trên quy tắc. Kia chuyện khác chúng ta cũng không quản được. Thế nhưng là, Phan Vọng lông mày đã giãn ra một chút, nhưng mà còn có chút chần chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, chuyện xấu cái gì còn không biết thực hư. Liền vì cái này liền cự tuyệt một vị tốt diễn viên. Đồng thời cùng hắn kết thù. Cái này tựa hồ có chút không quá phù hợp. Giang Tiểu Bạch nói. Chuyện xấu cái gì? Chính Giang Tiểu Bạch liền hãm sâu nhiều lần. Rất rõ ràng biết hơi nước lớn đến bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám dân mạng là cỏ đầu tường. Ai nói nhiều liền tin ai. Các phóng viên mượn gió bẻ măng. Chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mà sự kiện người trong cuộc hoặc là cố ý lăng xê, hoặc là chính là khổ vì không có chứng cứ, dẫn đến có một số việc cũng không thể làm được chân tướng rõ ràng. Chỉ có thể người nhân gặp nhân từ, trí giả gặp trí, Lưu Triều cùng Trác Hy hai người, Giang Tiểu Bạch ai cũng không đứng, bởi vì cái này việc tư cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được. Bọn họ nói cho đại chúng lời nói. Ai biết câu nào thật câu nào giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Trác Hy nói Lưu Triều có phương diện kia đam mê. Nhưng loại này chuyện bí ẩn là không thể chứng thực lại không có cách nào làm sáng tỏ. Ngược lại Trác Hy ngoại tình sự tình bị mọi người lột cái úp sấp. Chứng cứ vô cùng xác thực. Loại tình huống này, Giang Tiểu Bạch cũng không biết chân chính tình hình thực tế là thế nào. Tự nhiên cũng sẽ không nước chảy bèo trôi kết luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cho nên dưới cái nhìn của nàng. Phan đạo diễn nếu vì chuyện xấu liền đem thật vất vả mời tới Lưu Triều cho cự tuyệt rơi. Kia thật là không sáng suốt tiến hành. Đương nhiên, đây là căn cứ vào Lưu Triều nhưng mà khách mời vai phụ điều kiện tiên quyết lựa chọn. Nếu như hắn là nhân vật nam chính. Kia nhường Giang Tiểu Bạch tới làm quyết định nói. Nàng cũng sẽ nhiều hơn cân nhắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói đúng. Phan đạo diễn nghĩ thông suốt. Không chịu được cảm thấy thần thanh khí sảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cùng Giang Tiểu Bạch khác nhau. Giang Tiểu Bạch xem như ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, mà chính hắn thì là ở vào trung tâm. Bởi vì muốn lo lắng toàn bộ phim cuối cùng danh tiếng cùng người xem cơ sở. Cho nên hắn không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Có lẽ chính là nghĩ tới đây mới để tâm vào chuyện vụn vặt. Thành, ta đây liền đón hắn đi. Ngươi đi trước trang điểm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nói Phan đạo diễn liền vội vàng đứng dậy. Chuẩn bị đi đón người. Nghĩ thông suốt về sau. Phan đạo diễn liền biết chính mình hẳn là có thái độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như cự tuyệt Lưu Triều đến đây quên đi. Biết rõ lại bởi vì chuyện này kết thù xa lạ. Trong lòng của hắn cũng coi như nắm chắc. Thái độ như thế nào đều không trọng yếu. Có thể nếu còn để người ta đến. Kia thái độ thì không thể trách quái. Nếu không giống nhau là kết thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đến Giang Tiểu Bạch hóa trang xong thay quần áo xong ra tới. Liền phát hiện đoàn làm phim bầu không khí là lạ. Phim trường thật yên tĩnh. Dĩ vãng trò chuyện đều biến phi thường nhỏ thanh. Hơn nữa mọi người thần sắc cũng không đúng sức lực. Lại xem xét, đạo diễn đang cùng một cái nam nhân nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam nhân kia nhìn xem chỉ có 40 tuổi. Được bảo dưỡng nghi. Mặc thẳng đỏ thẫm sắc âu phục, 1m8 mấy thân cao cùng xuất chúng khí chất nhường hắn trong đám người thật làm người khác chú ý. Lưu Triều tới, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rất đẹp trai, loại này soái cùng tuổi trẻ tiểu thịt tươi hoàn toàn khác biệt. Hắn soái không tại ngũ quan tinh xảo làn da trắng non, mà đang giận uẩn nội liễm. Được chứng kiến sóng to gió lớn trầm ổn không sợ hãi khiến cho hắn dù cho tùy ý đứng ở nơi đó cũng tựa như sẽ phát sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oa, rất đẹp trai a, quả nhiên người lớn lên đẹp trai mặc cái gì đều là đẹp trai. Liền loại này quần áo đều có thể cố gắng. Minh Châu nhìn thấy Lưu Triều sau liền bắt đầu mắt bốc ngôi sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch mặc một chút, sau đó liền nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn bộ này âu phục 6 chữ số. Đây là mỗ nhãn hiệu định chế khoản. Cha nàng liền có một bộ đồng phẩm bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Châu mở to hai mắt, giống như là bị lôi phích đồng dạng. Nàng ban đầu ý là, Lưu Triều người đẹp trai như vậy. Cho nên mới có thể đem như vậy chọn người quần áo cho xuyên đẹp mắt như vậy. Cũng không phải là nói cái này quần áo không dễ nhìn ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên theo Minh Châu cái này quần áo xác thực không phải đẹp đẽ như vậy. Chủ yếu là cái này có chút khó mà khống chế. Cho nên nàng mới vừa rồi còn toát ra một cái Lưu Triều áo phẩm còn chờ đề cao ý tưởng. Nhưng là không nghĩ tới y phục này vậy mà cay sao quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Châu cảm thấy mình nhận lấy bạo kích. Tiểu Bạch tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại nói chuyện Phan đạo diễn nhìn thấy Giang Tiểu Bạch. Liền hướng nàng khoát khoát tay. Ra hiệu nàng đi qua. Phan đạo diễn tốt. Lưu tiền bối tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đi qua. Mỉm cười hướng hai người chào hỏi. Nhìn thấy Lưu Triều, nàng thần sắc như thường. Đối mặt hắn theo đối mặt Phan đạo diễn thái độ không có khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, người tốt. Lưu Triều nhìn nàng một cái. Hướng nàng gật đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khí chất nho nhã. Lúc nói chuyện thanh âm cũng thật ôn hòa. Đối mặt hậu bối lúc không thấy tiền bối kiêu căng. Khó trách phía trước luôn luôn danh tiếng nhân duyên phi thường tốt. Hôm nay có ngươi Lưu tiền bối một tuồng kịch. Ngươi đến lúc đó ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Học tập lấy một chút. Đây chính là cái cơ hội khó được. Phan đạo diễn cười nói với Giang Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết, nhất định hảo hảo học. Giang Tiểu Bạch ứng. Lưu Triều khách mời một vai. là cái đại lão bản. Vượt xa Trần Sinh cái chủng loại kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phần diễn chỉ có hai tiểu trận. Mặt khác còn không phải theo Giang Tiểu Bạch đối diễn. Mà là theo một cái vai phụ. Hắn vai diễn chính là Cao Tổng. Cao Tổng vốn là Trần Sinh công ty ba kết muốn hợp tác đối tượng. Bọn họ phí hết tâm tư mới rốt cục nhường Cao Tổng gật đầu đồng ý hợp tác. Thế nhưng là không lâu. Lam Tâm liền chết. Nàng sau khi chết, Tiểu Tam, sự kiện chân tướng cũng bị bộc ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Cao Tổng xuất hiện lần nữa. Hủy bỏ theo Trần Sinh công ty hợp tác. Đồng thời ra tay chèn ép việc buôn bán của bọn hắn. Khiến Trần Sinh sự nghiệp bên trên bị trọng thương. Hắn hai trận diễn một lần là đồng ý hợp tác. Một lần là hủy bỏ hợp tác. Tổng cộng không vài câu lời thoại. Nhưng lại tại kịch bên trong rất có tồn tại cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lam Tâm trước mặt, Trần Sinh tựa như có thể quyết định sinh tử của nàng. Nhưng là tại Trần Sinh trước mặt, Cao Tổng lại là quyết định Trần Sinh sinh tử. Cảm tạ, thư hữu 2018-0506-065-1112-21. Tam bầu rượu, tiểu thiên đệ ngạch đát. Thư hữu 2019-0603-1718-59360. Thư hữu 2020-5152-1084-7637. Thứ nhất chương giai nhạc. Khen thưởng A, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.